Nguyệt ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Anh ta bị bệnh gì thế này? Đúng là cố tình gây sự. Tô Ánh Nguyệt kiên nhẫn nhìn anh. Anh đứng đây, tôi không vào nhà được. Gương mặt của Trần Minh Tân hững hờ. Liên quan gì đến tôi? Vừa dứt lời, bèn đưa điếu thuốc lên trên môi, cũng không biết là anh ấy lấy nó ra từ đâu. Tay còn lại cầm hộp quẹt, muốn châm thuốc, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn Tô Ánh Nguyệt, tay anh lại khựng lại. Anh nhẹ nhàng phe phẩy cái hộp quẹt ở trong không khí một lúc, một chân cong lên, gác lên cửa, bàn tay liên tục bật hộp quẹt, cứ như là đang buồn chán không có làm gì vậy. Trông anh cứ như một đứa trẻ đang bày trò nghịch ngợm, nhưng Trần Minh Tân lại chơi đến mức hào hứng. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình nghĩ chính xác thật, đúng là Trần Minh Tân không hề thay đổi gì cả. Còn về chuyện không biết xấu hổ này, anh còn thành thục hơn hồi trước nữa. Hai người càng đứng lâu bên nhau, Tô Ánh Nguyệt lại càng cảm thấy tâm trạng mình hết sức phiền muộn. Cô cất bước muốn đi ra ngoài, nhưng vì đi quá nhanh nên vai cô va phải vai của Trần Minh Tân. Kết quả, Trần Minh Tân bỗng nhấc chân cản đường Tô Ánh Nguyệt lại. Tô Ánh Nguyệt nhất thời không đề phòng, cơ thể cô mất khống chế, bổ nhào về phía trước. Trời đất quay cuồng, cô cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo cô. Vào lúc cô lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất, cánh tay ấy đã kéo cô lại. Đầu Tô Ánh Nguyệt đập mạnh vào lồng ngực của Trần Minh Tân, đau đến mức mắt cô đỏ ửng, nước mắt đã trào ra. Cô đẩy mạnh Trần Minh Tân ra, rống lên với anh. Anh làm như vậy có gì là hay ho không? Anh vẫn là con nít à? Anh cảm thấy cái bộ phim buồn nôn như thế này có ý nghĩa lắm hay sao? Nhưng tôi cảm thấy buồn nôn lắm, đáng ghét lắm. Sắc mặt của anh tối tăm đến mức đáng sợ. Anh tóm lấy cánh tay của Tô Ánh Nguyệt rồi cất tiếng nói, giọng lạnh lẽo thấu xương. Em cảm thấy tôi buồn nôn sao, Tô Ánh Nguyệt? Em có giỏi thì em nói lại một lần nữa cho tôi xem. Tô Ánh Nguyệt cố gắng hất tay của anh ra rồi giống lên. Đúng vậy đó, tôi cảm thấy anh rất buồn nôn. Anh đã đính hôn với Cố Hàm Yên rồi mà còn quấy rầy tôi làm gì nữa. Tôi không phải là một con chó hay là một con mèo, không phải là công cụ mua vui của anh đâu. Mắc mớ gì anh ta có thể làm như thể chưa từng xảy ra việc gì, đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Da mặt vẫn dày như thế, nhưng cô đã không phải là Tô Ánh Nguyệt của trước kia nữa rồi. Cô mất đi một đứa con, người cô yêu nhất không tin tưởng cô. Vào lúc cô đau khổ đến nỗi gần như sụp đổ, phải tiêm thuốc an thần mới có thể bình tĩnh lại được, anh ta lại đính hôn với người con gái khác, đi lựa nhẫn cưới với cô ta. Đã bao nhiêu lần cô choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh ta và cơ thể đầm đìa máu tươi của đứa bé. Anh ta đã là ba của con cô, nhưng anh ta cũng là hung thủ gián tiếp giết hại đứa bé đấy. Gân xanh trên trán của Trần Minh Tân lồi lên, gương mặt có vẻ rất dữ tợn, rít chữ cút qua từng kẽ răng. Nếu như Tô Ánh Nguyệt nói tiếp, sợ là anh ta sẽ thật sự không nhịn nổi mà bóp chết cô. Anh cứ nghĩ mình đã yêu thương chiều chuộng cô, nhưng trong mắt cô, anh chỉ coi cô như một công cụ mua vui mà thôi. Nét mặt của anh làm cho Tô Ánh Nguyệt sợ hãi, cô rụt cổ lại. Sau nhiều năm bị ảnh hưởng từ sự uy nghiêm của anh, cô mới hình thành nên phản ứng theo bản năng này. Nhìn cái dáng vẻ tức giận đến nỗi không kiềm chế được của anh, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đôi phần sung sướng. Cô nhanh chóng bỏ đi, nhưng rồi lại chợt nhớ ra một việc, bèn quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Tôi tin rằng với trí nhớ của anh sẽ không thể quên những lời tôi đã từng nói với anh trước đây. Tôi vẫn còn trẻ trung lắm, không muốn dây dưa với anh nữa đâu. Thủ tục ly hôn hoàn tất càng sớm càng tốt. Cô nhấn mạnh vào 6 chữ cuối cùng. Thấy sự tức giận có dấu hiệu lan tỏa trên gương mặt anh, Tô Ánh Nguyệt không dám nói nhiều nữa mà hất cằm, bỏ đi với sự kiêu ngạo. Cho đến lúc bước vào trong thang máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là trong lòng cô hận anh, nhưng khi nãy, lúc nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô lại là muốn bổ nhào lên người của anh để anh ôm cô. Tô Ánh Nguyệt, mày đê tiện thật. Anh ta không tin tưởng mày, không tin tưởng đứa bé ở trong bụng mày là con của anh ta, nhưng mày vẫn không khống chế nổi trái tim của chính mình. Truyền thông Hải Nguyệt bước vào thời kỳ tăng ca liên tục trong suốt cả tuần lễ. Từ sếp trong công ty cho đến những nhân viên bình thường, sắc mặt của hết thảy mọi người đều xanh xao. Tô Ánh Nguyệt đã thức thâu đêm suốt 2 hôm liền. Mặc dù có quầng thâm dưới đáy mắt, nhưng anh vẫn không nhìn ra cái trạng thái tinh thần của cô vẫn còn rất tốt. Lê Bách Lạc ôm một sấp văn kiện, gõ cửa bước vào trong phòng rồi đặt chúng xuống trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Thưa Tổng Giám Đốc Tô, đây là bản kế hoạch mà các bộ phận nộp lên đấy ạ. Tuấn Nguyệt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô ấy. Tại sao người mang đến lại là cô? Bọn họ đâu rồi? À, bọn họ đang làm việc khác. Lê Bách Lạc giải thích, giọng nói của cô ấy hơi nhỏ dần. Cô ấy thừa biết rằng Tổng Giám đốc, Giám đốc của những việc phân phó đó đều lo lắng bị thuộc lớp con cháu như Tô Ánh Nguyệt bắt lỗi sai. Thôi đừng có tưởng thấy Giám đốc Tô mới đến này xinh đẹp, mà lầm tưởng rằng cô ấy là Bình Hoa, không thể khinh thường tài năng của cô ấy được. Tô Ánh Nguyệt nhướng mày, hờ hứng cất tiếng nói. Vậy à? Tất nhiên cô biết rằng trong công ty có người không hài lòng về việc ngày nào cô cũng bắt bọn họ tăng ca. Hồi ban đầu còn có người cố ý làm khó cô. Chỉ có điều, lúc cô đi sâu vào phân tích bản kế hoạch của từng bộ phận, thì những người ỷ mình sỏi đời, xem thường người trẻ tuổi, bớt tỏ thái độ lại. Năm đầu tiên rời khỏi thành phố Vân Châu, cô ra nước ngoài học bổ túc. Năm thứ hai cô đi theo Phong Hải, học cách làm ăn, học quản lý công ty. Phong Hải từng khen cô có tài năng bẩm sinh, nhưng anh ta nào biết được, để rời đi sự chú ý của mình, cô tập trung làm việc một cách lạ thường, gần như là làm việc bất kể ngày đêm. Lê Bách Lạc cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt, không dám nói gì. Cô ra ngoài trước đi. Tô Ánh Nguyệt lật bừa một bản kế hoạch rồi lại dặn dò. Báo với tất cả giám đốc của các bộ phận đến họp trong vòng 10 phút. Lê Bách Lạc vội vã gật đầu. Dạ. Rồi mở cửa đi ra ngoài. Người con gái Lê Bách Lạc này, mặc dù trông cô ấy có vẻ cầu thả, nhưng thực chất lại làm việc rất nghiêm túc. Bởi vậy Tô Ánh Nguyệt mới để cho cô ấy làm trợ lý cho mình. Cuộc họp kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, vừa đúng lúc tan ca. Tô Ánh Nguyệt biết gần đây bọn họ đã tăng ca quá nhiều ngày, nên nhân viên có lời oán than. Cô nhìn quanh quất một lượt, gương mặt người nào người nấy đều đượm vẻ mệt nhọc. Cô bèn cất tiếng nói. Bản kế hoạch mà mọi người nộp kỳ này đều không có tệ. Tuần này vất vả cho mọi người rồi. Hôm nay chúng ta không cần phải tăng ca nữa. Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm ở Ngọc Hoàng Cung. Ai có người thân thì cứ dắt người thân đi theo. Hy vọng mọi người cho tôi cơ hội được khao mọi người một lần. Tô Ánh Nguyệt vừa dứt lời, bèn nở nụ cười tươi tắn. Gương mặt của cô hoàn toàn tương phản với bộ dạng nghiêm túc trong cuộc họp ban nãy. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nở nụ cười vô cùng, có sức cảm hóa động lòng người. Có những người nhanh chóng phụ họa theo. Tổng giám đốc nói gì thế? Cô cũng quá khách sáo rồi. Phải đấy, đây là việc chúng tôi nên làm mà. Tổng giám đốc Tô cũng vất vả nhiều rồi. Nhìn thấy nhân viên liên tục tranh nhau nói cô đã khách sáo rồi, gương mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng thầm mắng chửi, bọn họ đúng là đồ hồ ly tinh. Tô Ánh Nguyệt bật cười. À, cứ quyết định như thế nhé. Tối nay mọi người phải đến đông đủ đó, bây giờ tan ca trước đi. Sau khi trở về phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt ngồi vào trong ghế, cô giơ tay day day ấn đường. Cô cũng không muốn lựa chọn Ngọc Hoàng Cung, nhưng nhìn khắp cái thành phố Vân Châu, nơi sang trọng nhất cũng chỉ có Ngọc Hoàng Cung. Ngọc Hoàng Cung là địa bàn của Trần Minh Tân, ở nơi đó khó tránh khỏi việc đụng mặt anh ta. Từ hôm cô quay trở lại, sau khi chia tay trong bực dọc, ở trong căn nhà chung cư ấy, cô vẫn chưa gặp mặt, hay là nghe thấy bất kỳ tin tức gì về anh ta. Còn tối hôm nay, quên đi, không cần nghĩ nữa. Cô và Trần Minh Tân hẳn là chỉ có thế mà thôi. 9 giờ tối hôm nay, ở Ngọc Hoàng Cung, Tô Ánh Nguyệt vừa đến trước cửa Ngọc Hoàng Cung đã nhìn thấy Lê Bách Lạc, bèn cất tiếng hỏi cô ấy. Mọi người đến đông đủ hay chưa? Lê Bách Lạc nhìn thấy dáng vẻ khoan thai đến trễ nải của Tô Ánh Nguyệt. Gương mặt cô dịu xuống. Đại đa số mọi người đều đã đến hết rồi. Ừ, ghi lại xem ai đã đến rồi thì đưa danh sách cho tôi. Sau khi dặn dò xong, Tô Ánh Nguyệt đi vào trong câu lạc bộ. Cô cố ý đến trễ một tiếng đồng hồ. Cô biết có rất nhiều nhân viên ở trong công ty bất mãn với mình. Cô mời bọn họ ăn cơm. Mặc dù không đến nỗi là không đến, nhưng việc họ đến trễ cũng là chuyện bình thường. Cô xuất hiện một cách bất ngờ sẽ làm cho mọi người khó mà phục được. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Trước đây cô với Phong Hải đã từng thảo luận chuyện này. Mà những người không đến mới là hạng gai góc. Vừa nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt đã đi đến trước cửa phòng. Cô đẩy cửa bước vào, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực, giọng nói nhuốm vẻ áy náy. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Trên đường đi xe tôi đã bị chết máy. Mặc dù mọi người biết cô chỉ là tìm lý do mà thôi, nhưng đều lắc đầu nói không sao cả. Đây cũng là chuyện nằm trong dự tính của Tô Ánh Nguyệt. Cô tiến lên trước, cười tủm tỉm. Tôi tự phạt 3 ly. Vừa nói dứt lời bèn uống 3 ly rượu rồi mới ngồi xuống. Mặc dù mọi người đều nói sếp mới nhậm chức đều gặp phải rất nhiều khó khăn, Nhưng gây khó dễ cho người ta thì cũng đã đủ rồi. Không thể ép người ta quá đáng, làm ra cái vẻ tự cao tự đại. Có người bắt đầu dỗ dành. Tiểu lượng của giám đốc Tô tốt thật, ly này để tôi kính cô. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, giơ ly rượu trên tay lên. Nhưng cô biết rằng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chưa hết 3-4 tiếng đồng hồ thì bữa cơm này không có tàn được. Trước đây Tô Ánh Nguyệt không hay uống rượu, nhưng không đồng nghĩa với việc tiểu lượng của cô không tốt. Có mấy người muốn chuốc rượu Tô Ánh Nguyệt, nhưng được cái bọn họ vẫn nhớ đến cô là hoàng thân quốc thích, bởi vậy vẫn không dám chuốc rượu quá mức. Tô Ánh Nguyệt cắn răng, uống từng ly một. Trong giữa buổi tiệc, cô bèn tìm cơ hội mượn cớ đi vào trong phòng nhà vệ sinh. Uệ, cô nằm rạp ở trên bồn rửa tay, móc cổ họng cho mình ói ra. Sau khi nôn thốc nôn tháo một hồi lâu, đến lúc cảm thấy mình sắp nôn cả dạ dày ra ngoài, mới dễ chịu hơn được một chút. Cô vốc nước lạnh, vỗ lên mặt mình, tinh thần của Tô Ánh Nguyệt hăng hái trở lại. Cô chuẩn bị quay về phòng, kết quả vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, bèn nghe thấy có tiếng người vang lên ở phía ngoài. Thịt bò ư? Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy hoa cả mắt, một hình bóng nhanh nhẹn bổ nhào vào người cô. Gâu, gâu, gâu. Thân hình đầy lông của nó bổ nhào lên người Tô Ánh Nguyệt, làm cho cô lảo đảo lùi về sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh đưa mắt nhìn. Con vật nhào vào lòng cô là một chú chó đã trưởng thành. Cô nhớ đến giọng nói khi nãy, bèn thăm dò thử. Thịt bò. Sau khi con chó xù lông cỡ vừa, nghe thấy giọng nói của cô, bèn rên rỉ vài tiếng, rồi vùi đầu vào trong lòng Tô Ánh Nguyệt. Miệng nó không ngừng phát ra tiếng ư ử ư ử, giống như là đang làm nũng, cũng giống như là đang tủi thân. Trong lòng cô chợt thấy xao động, bèn vươn tay xoa đầu thịt bò, giọng nói dịu dàng vô cùng. Ồ, mày đã lớn đến vậy rồi, còn thích làm nũng nữa. Lúc chị mày đi mày vẫn còn nhỏ, thế mà bây giờ mày vẫn còn nhận ra chị. Năm ấy cô ép Trần Minh Tân bắt anh ta nuôi chó, không ngờ rằng cho đến ngày hôm nay cô thật sự đã cảm thấy con chó còn trung tình hơn cả con người. Thịt bò dụi vào người cô một lúc, rồi lại hít thở thật sâu. Nó kêu gâu gâu vài tiếng, giống như là đang chê mùi rượu trên người cô hôi quá. Chê chị hả? Tô Ánh Nguyệt bất mãn ôm đầu nó. Vào đúng lúc này, có tiếng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên từ phía bên kia cầu thang. Để lạc nó ở đây à? Giọng nói này là của Trần Minh Tân. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt chợt thay đổi. Cô xoa đầu thịt bò, khe khẽ dặn dò nó, giọng nói nhuốm vẻ lo lắng. Ba mày đến đón mày rồi kìa, mày mau về đi. Thịt bò nghiêng đầu nhìn cô. Nó rơm rớm đôi mắt long lanh sóng sánh, trông vừa có vẻ vô tội, vừa có vẻ ngây ngô. Khi nãy bị lạc ở đây mà, tôi... Đừng có nói nữa, cô về đi. Rõ ràng là giọng nói của Trần Minh Tân vẫn đang bộc lộ ra vẻ tức giận. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ càng lúc càng gần. Tô Ánh Nguyệt không kịp nghĩ ngợi nhiều mà đẩy thịt bò sang một bên, lại quay ngược vào trong nhà vệ sinh, núp sâu vào trong phòng nhà vệ sinh. Cũng không biết vì sao bản thân mình lại phải đi núp, nhưng đến lúc cô bình tĩnh lại thì đã căng thẳng trốn vào trong phòng nhà vệ sinh mất rồi. Có thể là cô cảm thấy nếu bọn họ đụng mặt nhau thì sẽ rất lúng túng chăng. Thịt bò! Cô nghe thấy tiếng của Trần Minh Tân vang lên. Ở cách đây không xa, phòng vệ sinh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch. Tô Ánh Nguyệt căng thẳng dựa sát vào cửa, đến tiếng hít thở cũng trở nên khẽ khàng. Rồi có tiếng bước chân vững vàng và giọng nói mang theo đầy vẻ trách móc của Trần Minh Tân vang lên. Lần sau mày mà còn chạy lung tung nữa thì ba sẽ nhốt mày lại đó. Gâu gâu. Thịt bò gừ gừ vài tiếng, tỏ vẻ đáng thương. Trần Minh Tân rất khó để có thể hiểu được ý của nó. Tô Ánh Nguyệt âm thầm nghiến răng. Cái đồ khốn khiếp này, thịt bò thích đi hóng gió, vậy mà anh ta lại dám nhốt thịt bò lại. Trước cửa phòng vệ sinh, sau khi nói dứt lời, sắc mặt của Trần Minh Tân xa sầm, nhìn thịt bò trân trân. Thịt bò nhìn ánh mắt đáng sợ của anh rồi im bặt. Nó cúi gằm đầu xuống, ngồi im lìm ở trên mặt đất, không nhúc nhích cũng không nói gì. Trông giống hệt như một đứa trẻ phạm sai lầm vậy. Tự mày chạy lung tung, ba không nên mắng mày hay sao, còn dám giận dỗi ba à? Trần Minh Tân cúi đầu nhìn nó, không nghe được bất kỳ cảm xúc nào từ giọng nói của anh. Thịt bò cuộn tròn người lại, ngoảnh đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Trần Minh Tân nhìn thấy, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì, bèn kéo tay nó rồi nghiêm nghị hỏi: "Mày lén la lén lút đi vào nhà vệ sinh để làm cái gì?" Anh nhớ đến một câu danh ngôn như thế này: "Chó không bỏ thói ăn phân." "Ba cảnh cáo mày, nếu mày còn dám đi ăn..." Trần Minh Tân ngập ngừng một lúc

Ice, phải làm phiền cô đưa tôi về nhà rồi. Tuế Nguyệt không chỉ thấy đau đầu mà còn cảm thấy tầm mắt mơ hồ, các ngón tay như thể chồng chất vào nhau. Lê Bách Lạc dìu cô một cách vất vả, vừa đi ra ngoài vừa bèn nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đứng ở đó, nhìn Tô Ánh Nguyệt với đôi mắt sâu thẳm. Đợi đến khi Lê Bách Lạc nhìn rõ gương mặt của anh ấy, cô ta mới lắp bắp nói, anh Trần, giao cô ấy lại cho tôi. Trần Minh Tân liếc mắt nhìn Lê Bách Lạc, hả? Đương nhiên là Lê Bách Lạc biết người đàn ông trước mặt, vì cô cũng đã nhìn thấy anh ta trên TV nhiều lần. Cô biết thân phận của anh ấy, nhưng lại cảm thấy lời nói của Trần Minh Tân hơi khó hiểu. Giao tổng giám đốc cho anh ta ấy à? Anh ấy muốn làm gì vậy? Trần Minh Tân không đợi Lê Bách Lạc kịp phản ứng mà đã thẳng tay kéo Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng mình. Sau khi ngửi thấy mùi rượu trên người Tô Ánh Nguyệt, lông mày của anh nhíu chặt thành nút chết, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Lê Bách Lạc run run rẩy rẩy nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng nói, anh Trần, anh không thể đưa tổng giám đốc Tô đi được. Bởi vì sợ hãi sắc mặt của Trần Minh Tân nên lời nói của Lê Bách Lạc không hề có chút khí thế nào. Cho dù là tổng giám đốc LK cũng không thể cướp người công khai như vậy chứ. Cô không nhúng tay vào được đâu. Trần Minh Tân vứt lại một câu nói rồi ôm Tô Ánh Nguyệt rời đi. Lê Bách Lạc muốn đi theo bọn họ nhưng lại bị một người nước ngoài có đôi mắt xanh chặn đường. Đây là chuyện riêng của vợ chồng bọn họ, cô cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa. Lê Bách Lạc trừng mắt, anh Trần là bạn trai của tổng giám đốc Tô ư? Nam Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Mặc dù anh định giải thích lệch đi, nhưng suy cho cùng tính chất cũng giống như vậy mà thôi. Lê Bách Lạc càng trợn to mắt hơn nữa. Trời ạ, bạn trai của tổng giám đốc Tô lại là Trần Minh Tân. Trần Minh Tân đưa Tô Ánh Nguyệt về Vịnh Vân Thượng, căn biệt thự bỏ trống 2 năm qua, cuối cùng cũng đợi được đến ngày nữ chủ nhân của nó đã trở về. 2 năm này, Trần Minh Tân không thường sống ở trong nước nên đưa thịt bò đến Ngọc Hoàng Cung, mướn người chăm sóc cho nó. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt đã trở về, anh lại dọn về sống lâu dài trong thành phố Vân Châu, bởi thế cũng dắt thịt bò về nhà. Trần Minh Tân vừa mở cửa, thịt bò đã gâu gâu vài tiếng rồi chạy ù vào nhà, hoảng loạn tìm kiếm căn phòng dành riêng cho nó. Trần Minh Tân lười, chẳng buồn để ý đến thịt bò, mà ôm Tô Ánh Nguyệt đi lên trên lầu. Biệt thự rất sạch sẽ. Mặc dù 2 năm qua anh không sống ở đây, nhưng vẫn có người đến quét dọn định kỳ. Anh nhẹ nhàng đặt Tô Ánh Nguyệt lên giường, ánh mắt của anh sâu tựa biển. Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt còn xinh xắn, kiều diễm hơn cả 2 năm trước đó, Trần Minh Tân không khỏi khom lưng, đặt nụ hôn nóng bỏng lên trán cô. Nụ hôn trượt dần từ trán xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cô, quyến luyến không nỡ xa rời. Một hồi sau, Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy vệt nước trên môi cô, ánh mắt anh điền tối lại. Anh mím môi, kiềm chế cảm giác xúc động ở trong lòng, đúng lúc muốn đứng dậy đi, lấy nước nóng để mà lau mặt cho Tô Ánh Nguyệt, bèn nghe thấy tiếng nói đứt quãng của cô. Đừng, con ơi! Thần kinh của Tô Ánh Nguyệt đã bị rượu làm cho tê liệt, ý thức lúc này cũng không rõ ràng. Trong lúc mơ màng, cô lại nhớ tới 2 năm trước, hôm đó lúc cô mới tỉnh dậy trong bệnh viện. Y tá nói với cô rằng đứa bé đã mất. Không, vẻ mặt của Trần Minh Tân căng thẳng, vội ngồi xuống, sau đó cúi đầu nhìn vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt, cúi đầu gọi tên cô. Tô Ánh Nguyệt, đứa bé... Khuôn mặt thanh tú của Tô Ánh Nguyệt tràn ngập sự đau khổ, khẽ lẩm bẩm gì đó. Hai hàng lông mày cau lại khiến người ta đau lòng. Trần Minh Tân đưa tay vuốt điểm giữa hai hàng chân mày của cô, lông mày lại nhíu lại. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng. Cúi người thấp muốn nghe cô nói cái gì, nhưng cô lại không nói gì nữa. Bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng cô, lúc này mới trở nên yên lặng. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Biết cô đã ngủ mới đặt cô xuống. Nhưng, rốt cuộc chuyện gì khiến cho cô đau khổ như vậy? Ngoài cửa vang lên tiếng ăn ẳng của thịt bò. Trần Minh Tân đi ra mở cửa, ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của thịt bò, khẽ nói. Ngoan một chút, cô ấy đang ngủ, đi xuống đi. Dường như thịt bò nghe hiểu, quay người, lắc lắc cái mông và đi xuống tầng. Lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, cảm giác đầu cô đau như búa bổ, như sắp nổ tung đến nơi. Say rượu đúng là điều tồi tệ nhất mà. Cô xoay người ngồi dậy, cúi đầu thì thấy cái áo ngủ mặc ở trên người có chút quen mắt. Nhưng đây chắc chắn không phải là do cô thay. Cô vội vàng xuống giường, lúc quay đầu trong lơ đãng thì thấy một bức tranh. Đây là bức tranh được Trần Minh Tân vẽ 2 năm trước. Lúc Trần Minh Tân vẽ ra bức tranh này, vật liệu mà anh dùng đều là những vật liệu tốt nhất, nên bức tranh kia không hề có dấu vết bị phai màu. Ngược lại vẫn hoàn toàn như mới. Ngay lúc cô đang trong tình trạng sững sờ, cánh cửa phòng được người ta đẩy ra từ phía bên ngoài, phát ra tiếng ken két. Tỉnh rồi ư? Tỉnh rồi thì xuống tầng ăn sáng đi. Trần Minh Tân mặc bộ vest, lúc tầm mắt anh chạm vào cổ áo bị trễ xuống và một phần ngực bị lộ ra của cô, ánh mắt của anh đã tối đi. Áo ngủ thùng thình cũng không che được dáng người đã phát dục tinh tế của người con gái đã trưởng thành. Tô Ánh Nguyệt chú ý tới ánh mắt của Trần Minh Tân, sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng quay lưng lại, giọng nói cũng lạnh lạnh. Anh dựa vào đâu mà đưa tôi đến nhà anh? Đây là nhà của chúng ta. Trần Minh Tân bỏ lại một câu như vậy, cũng không giải thích gì nhiều, mà xoay người đi xuống tầng. Tô Ánh Nguyệt nghe được tiếng đóng cửa, tức giận dậm chân, ánh mắt nhìn về phía cửa hiện lên sự chán ghét. Quần áo hôm qua của cô đã không thể mặc được nữa. Cô không biết mối quan hệ của Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên mấy năm nay như thế nào. Lúc cô thấy quần áo của mình còn treo nguyên ở trong tủ, giật mình trong chốc lát. Cô lấy bộ quần áo ra thay, phát hiện có chút rộng. Khó trách hai năm nay, Phong Hải vẫn nói cô gầy, hóa ra là gầy đi rất nhiều. Cô đi xuống dưới tầng, liếc qua phòng ăn, rồi trực tiếp nhấc chân đi thẳng về phía cửa. Có ma mới thèm cùng anh ăn sáng. Anh nói thì cô phải nghe theo sao? Cũng không phải là hoàng đế của xã hội phong kiến. Nhưng lúc Tô Ánh Nguyệt đi tới cửa, lúc phát hiện Trần Minh Tân đã chờ ở đó, thì sắc mặt cô trở nên tối sầm. Trên mặt cô hiện lên một tia đề phòng, chuẩn bị đẩy Trần Minh Tân ra rồi trực tiếp rời đi. Nhưng ngạc nhiên là Trần Minh Tân cũng không ngăn cản cô lại, chỉ mở miệng nói một câu khiến cho Tô Ánh Nguyệt vô cùng khó hiểu. Nhớ những gì em nói lúc uống say tối hôm qua không? Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt thay đổi. Cô nhớ lúc trước khi còn ở Cảnh Thành, có lần cô uống say, ngày hôm sau khi tỉnh lại thì Phong Hải lại không đưa cô ra ngoài thư giãn. Sau đó cô mới biết Phong Hải làm như vậy là bởi vì nghe thấy lúc cô say rượu nhắc tới đứa bé nên muốn khuyên bảo cô. Nhưng đứa bé vĩnh viễn luôn là nút thắt ở trong lòng cô. Tô Ánh Nguyệt chỉ cần nghĩ đến việc mình nhắc về đứa bé sau khi say rượu tối hôm qua thì cảm thấy cả người rét run. Năm đó, Trần Minh Tân không tin đứa bé kia là của cô. Tô Ánh Nguyệt cười gượng. Lời nói linh tinh lúc say thì ai mà nhớ được. Ngược lại là anh, tích cực như vậy làm cái gì? Trong mắt của Tô Ánh Nguyệt lóe lên một tia hận ý, nhưng chỉ thoáng lướt qua. Nhưng Trần Minh Tân lại chú ý tới, anh không ngăn cản Tô Ánh Nguyệt nữa. Anh chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại có phản ứng lớn như vậy. Xem ra bên trong có vấn đề. Trần Minh Tân nhìn hướng Tô Ánh Nguyệt rời đi, lấy di động ra gọi điện cho Nam Sơn, điều tra chi tiết lại những chuyện năm đó. Năm đó, rốt cuộc anh đã bỏ lỡ chuyện gì? Tô Ánh Nguyệt đi một khoảng xa mới gọi xe taxi. Trước khi lên xe, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định Trần Minh Tân không đi theo, mới ngồi vào trong xe. Cô báo địa chỉ chỗ ở, rồi ngửa đầu ra sau, dựa vào cửa kính xe. Không biết đã qua bao lâu, xe ngừng lại. Thưa cô, đã tới rồi. Tài xế xe tốt bụng nhắc nhở cô. Anh ta quay đầu lại, phát hiện nữ khách hàng trẻ tuổi xinh đẹp kia đã rơi lệ đầy mặt. Tài xế thở dài, đưa hai tờ khăn giấy cho cô. Cô à, đừng buồn, mấy tên công tử nhà giàu này không có ai thật tình cả đâu cô. Cô trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, lúc tìm kiếm đối tượng thì đừng chú trọng tới việc có tiền, có quyền có thế hay là không, quan trọng là có thương cô không. Bởi vì Tô Ánh Nguyệt đi ra từ Vịnh Vân Thượng, những người sống ở đó toàn là những kẻ giàu có. Tài xế thấy cô khóc thì tưởng cô bị tên công tử nhà giàu nào đó bỏ rơi nên mới an ủi cô như vậy. Tô Ánh Nguyệt đưa tay chạm lên mặt, lúc này mới phát hiện trên mặt đã đầy nước mắt. Cô cúi đầu, nhận lấy khăn tài xế đưa cho, thanh toán tiền xe, vội vàng nói cảm ơn, rồi nhanh chóng xuống xe. Thương cô ư? Trước kia Trần Minh Tân cũng rất thương cô, nhưng anh không thương cô cho đến cuối. Ông nội của anh quan trọng hơn so với cô, anh tin tưởng ông ấy nhưng lại không tin tưởng cô. Ngày hôm nay đi tới tình trạng này, ngay cả dũng khí để mà hận anh, chỉ trích anh cô cũng không có. Tô Ánh Nguyệt trở lại chỗ của mình, nấu gì đó đơn giản để mà ăn rồi đi ngủ. Trong lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê thì nhận được điện thoại của Phong Hải. Cậu, Tô Ánh Nguyệt thấy người gọi tới là Phong Hải, vội ngồi bật dậy. Giọng nói của Phong Hải nhẹ nhàng, dịu dàng, 10 năm như một. Ánh Nguyệt, tình huống bên Hải Nguyệt thế nào rồi? Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, mọi thứ đều rất ổn. Chuyện bên cháu có chừng mực, cậu cũng đừng lo lắng cho cháu. Lần trước bảo cậu tới bệnh viện kiểm tra, cậu đã đi kiểm tra chưa? Sống cùng với Phong Hải 2 năm, Phong Hải đã giúp đỡ cô rất nhiều, cho dù là người lạnh lùng hơn nữa cũng sẽ bị lay động. Cậu biết rồi, lát nữa cậu sẽ đi. Phong Hải nói xong thì im lặng, tựa như là muốn nói rồi lại thôi. Tô Ánh Nguyệt mím môi. Những chuyện khác cháu cũng tự có chừng mực. Cậu chú ý sức khỏe, có thời gian cháu sẽ về thăm cậu. Ừ. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Xa xa ở cảnh thành, sau khi Phong Hải cúp điện thoại, trong mắt hiện lên một tia tính toán. Sau đó lại gọi cấp dưới, trầm giọng ra lệnh. Nếu có người điều tra chuyện của Tô Ánh Nguyệt thì phải tìm mọi cách che giấu càng kỹ càng tốt. Vâng, cấp dưới nhận lệnh rồi rời đi. Buổi chiều, Tô Ánh Nguyệt đi siêu thị mua một vài đồ dùng hàng ngày và nguyên liệu nấu ăn. Cô đặt những thứ đã mua vào trong xe. Vừa ngồi vào trong xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi qua trước mắt cô. Tô Ánh Nguyệt nắm chặt tay lái. Người đi qua trước mặt không ai khác, chính là An Hạ. Năm đó sau khi cô rời đi, mặc dù không liên lạc với An Hạ, nhưng vẫn gửi một email cho cô ấy. Trường hợp lúc ấy rất khẩn cấp, cô không suy nghĩ được nhiều. An Hạ chắc chắn sẽ trách cô. Tô Ánh Nguyệt ngồi trong xe một lát mới chậm rãi lái xe về. Về đến nhà, sau khi thu dọn đồ xong, cô mới lấy di động ra bấm số của An Hạ. Cô nhớ về điện thoại của An Hạ, cô chủ động liên hệ với An Hạ, vẫn tốt hơn so với việc ngày nào đó An Hạ đột nhiên bắt gặp cô. Điện thoại nhanh chóng đã được kết nối. Xin chào, ai vậy? Giọng nói của An Hạ mang theo chút nghi hoặc. Tô Ánh Nguyệt có thể nghe thấy tiếng quảng cáo sản phẩm từ phía bên kia điện thoại. Có lẽ là cô ấy đang ở siêu thị. Mặc dù lúc đó cô đã nghĩ xong câu mở đầu, nhưng lúc tới bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Sau khi An Hạ ở đầu bên kia im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng nói. Ánh Nguyệt. Đúng, là tớ. Tô Ánh Nguyệt thở dài một hơi, có chút lo lắng vặn ngón tay. Tớ về rồi, có thời gian gặp mặt để tớ mời cậu ăn cơm không? Ha ha, An Hạ cười lạnh một tiếng. Cậu còn mặt mũi để mà gọi điện cho tớ sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân thật sự không còn mặt mũi. An Hạ lạnh lùng hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt biết An Hạ chỉ mạnh miệng mềm lòng. Đang chuẩn bị gọi, lại nói mấy câu thì An Hạ đã gọi tới. Cô ấy hung hăng báo cái tên siêu thị, nói. Muốn mời tớ ăn cơm thì tới đây đón tớ đi. Nói xong thì bộp một tiếng cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua di động, khẽ mỉm cười. Lúc Tô Ánh Nguyệt đỗ xe trước cửa siêu thị, liếc mắt đã thấy An Hạ đang đứng ở cửa siêu thị. Cô vội xuống xe, vẫy tay với An Hạ. An Hạ! An Hạ nhìn về phía cô, dường như lườm cô một cái rồi mới đi tới. Wow! Sau khi trốn biệt 2 năm, tưởng cậu đã biến thành tinh rồi. Bây giờ xem ra, đúng là gầy thành bạch cốt tinh rồi. Mặc dù An Hạ mỉa mai châm chọc cô, nhưng hàng chân mày vẫn cau lại, vẫn tiết lộ sự quan tâm của cô ấy đối với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, cầm lấy từng thứ ở trong tay của cô ấy, để vào trong cốp xe rồi mở cửa làm một tư thế mời. Cô An Hạ, mời cô lên xe. An Hạ nghiêng người ngồi lên xe, thoáng nhìn qua nhãn hiệu xe, bĩu môi, rồi mới ngồi xuống. Tô Ánh Nguyệt sang bên kia lên xe, vừa khởi động xe, chợt nghe thấy An Hạ nói. Wow, chiếc xe này cũng phải 5-6 tỷ đúng không? Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn qua thì thấy An Hạ đang sở chỗ này, ngắm chỗ kia. Cô mỉm cười nói, ừ, cũng tầm vậy. Hai năm nay cậu làm chuyện gì, không thể gặp người hay sao? Tiêu pha hào phóng như vậy. An Hạ khoanh tay, trong ánh mắt mang theo sự tìm tòi. Vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt gượng gạo. Chuyện xảy ra năm đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc nói cho An Hạ. Dù sao tất cả đều là quá khứ, vốn cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. An Hạ, năm đó rời đi đột ngột, tớ xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Sau này, cô và Trần Minh Tân ly hôn, giúp Phong Hải điều hành công ty, thì mọi thứ sẽ trở nên yên bình. Nhưng, ghi tới việc cô với Trần Minh Tân ly hôn, trong lòng cô lại buồn bã, luống cuống. Tô Ánh Nguyệt mang An Hạ tới một nhà hàng mới khai trương. Trong lúc vô tình, nghe thấy nhân viên ở trong công ty nhắc tới nên mới chú ý. Môi trường ở nhà hàng không tệ, tâm trạng của hai người đều tốt hơn. An Hạ tuy cũng không truy hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ hỏi một chút về tình hình của Tô Ánh Nguyệt trong hai năm qua. Năm đầu tiên thì tớ ra nước ngoài học tập, năm thứ hai thì đi theo cậu tớ học kinh doanh. Tô Ánh Nguyệt nói một câu đã tóm tắt toàn bộ quá trình trong hai năm qua của cô. An Hạ trắng mắt liếc cô một cái. Xem ra hai năm nay cậu trải qua cuộc sống khá phong phú. Ừ, Tô Ánh Nguyệt ngừng một chút rồi nói, nhưng sẽ thường xuyên nhớ cậu. Cái từ các được cô lược bớt. Nghe xong lời của Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt của An Hạ dịu đi vài phần. Cho dù là cách xa 2 năm, hai người vẫn có rất nhiều chuyện để mà nói. Vốn mọi thứ đều đang rất thoải mái, nhưng lúc thanh toán hóa đơn lại gặp người quen. còn là một người quen khiến cho Tô Ánh Nguyệt không thể vui nổi. Ánh Nguyệt. Huỳnh Tiến Dương nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhấc chân đi tới phía cô. Hai năm nay em đi đâu vậy? Em có biết anh? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Ngài Huỳnh, xin tự trọng. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó lại lui lại hai bước, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng xa cách. Cô sẽ không quên, mọi thứ năm đó đều bắt đầu từ việc Huỳnh Tiến Dương lừa cô đi ra ngoài. Huỳnh Tiến Dương thấy cô như vậy, cũng không lại gần nữa, nói. Em còn tức giận bởi vì chuyện năm đó sao? Câm miệng. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng ngắt lời anh, cả người toát ra hơi thở sắc bén. Huỳnh Tiến Dương bị khí thế trên người cô làm cho giật mình, quên cả mở miệng phản kháng. Cũng không biết có phải hai năm nay do anh ta quá an nhàn hay không, người mập ra một chút. Mặc dù trên người vẫn không che giấu được hơi thở của công tử nhà giàu, nhưng lại thêm khí chất tầm thường từ trước, đứng ở trong đám người lại có vẻ tục tằng lạ thường. Tô Ánh Nguyệt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, sau đó kéo An Hạ rời đi. Ánh Nguyệt. Huỳnh Tiến Dương lên tiếng gọi cô, nhưng Tô Ánh Nguyệt chỉ để lại cho anh ta một bóng dáng quyết tuyệt. Đúng lúc này, Tô Yến Nhi từ phía sau đi tới. Thanh toán hóa đơn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Nói xong, cô ta đưa tay ra, nắm lấy cánh tay của Huỳnh Tiến Dương. Huỳnh Tiến Dương lộ ra vẻ ghét bỏ, hất tay cô ta ra, không nói câu nào mà đi ra ngoài. Tiến Dương. Tô Ánh Nguyệt vội vàng đi theo, trong lòng cô ta có chút nghi hoặc. Hai năm qua, Tô Ánh Nguyệt biến mất, không biết đã đi đâu. Cô ta dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng khiến cho Huỳnh Tiến Dương sinh ra một chút cảm giác tin cậy. Tình hình rõ ràng đang có hướng chuyển biến tốt đẹp, tại sao đột nhiên anh ta lại có thái độ khác thường như vậy? Bởi vì ngày mai là cuối tuần, nên Tô Ánh Nguyệt trực tiếp đưa An Hạ về chỗ ở của mình. Lúc hai người đi tới khu nhà thì thấy Nam Sơn. Nhìn dáng vẻ của Nam Sơn dường như đã chờ từ rất lâu. Cô Tô, An Hạ. Nam Sơn cũng nhìn thấy cô đi thẳng về phía bên này. Nam Sơn, anh đang làm gì ở đây? An Hạ hỏi ra miệng, mới phát hiện ra mình hỏi một câu rất ngu ngốc. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt có chút trêu chọc. Nam Sơn mỉm cười với cô, đưa một chiếc túi ở trong tay tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Đây là quần áo mà ông chủ bồi thường cho cô. Bồi thường cho cô? Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến chiếc áo khoác bị thịt bò làm rách tối hôm qua ở Ngọc Hoàng Cung. Không cần đâu, tôi... Không đợi cô nói xong, Nam Sơn đã nhanh tay đặt chiếc túi vào trong tay An Hạ. Em giúp cô Tô cầm đi, anh còn có việc đi trước. Nói xong, đã nhanh chóng rời đi. An Hạ có chút ngây người nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, lắc lắc chiếc túi một chút, chớp mắt lại hỏi cô. Cậu gặp Bót Trần khi nào? Dữ dội như vậy, quần áo cũng đã bị rách. Tô Ánh Nguyệt nghe An Hạ nói xong, bỗng cảm thấy không biết nên nói gì. Cô hung hăng chọc vào trán của An Hạ. Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy? An Hạ phản bác một cách hợp lý hợp tình. Đã là người lớn thì nghĩ tới chuyện của người lớn, chuyện này rất bình thường. Tô Ánh Nguyệt không muốn cùng cô ấy tiếp tục chủ đề này nữa, kéo cô ấy đi vào trong khu nhà. Bởi vì đây là khu nhà cao cấp, không được chủ nhà bên trong cho phép thì sẽ không thể nào đi vào được. Nên Nam Sơn tới đây cũng chỉ có thể đứng chờ ở cổng khu nhà. Đi vào trong nhà, Tô Ánh Nguyệt đưa dép lê cho An Hạ, sau đó lại đi rót một cốc nước cho cô ấy. An Hạ đi theo phía sau cô, cứ cằn nhằn hỏi cô không dứt. Rốt cuộc là cậu với Bót Trần xảy ra chuyện gì? Hai người... Tô Ánh Nguyệt đặt chiếc cốc nước xuống trước mặt An Hạ, thản nhiên lên tiếng. Chúng tớ sẽ ly hôn. Tại sao? An Hạ ra vẻ nghi hoặc. Cô ấy rất tò mò năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trần Minh Tân bỗng xuất hiện trong chương trình cùng với Cố Hàm Yên tiết lộ thân phận. Ngay sau đó, trang web chính thức của tập đoàn LK đưa tin Cố Hàm Yên có thể sẽ kết hôn với Trần Minh Tân. Bắt đầu từ lúc đó, di động của Tô Ánh Nguyệt cũng không gọi được. Lúc cô ấy vội vàng hoang mang trở lại thành phố Vân Châu thì mọi thứ dường như đã được xác định. Tô Ánh Nguyệt đã biến mất. Có một email do Tô Ánh Nguyệt gửi tới bảo cô ấy đừng có nhớ mong. Cô ấy đi tìm Trần Minh Tân để mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dựa vào thân phận của Trần Minh Tân, cô ấy sao có thể tìm được? Ngay cả Nam Sơn, cô ấy cũng không thể tìm được. Mặc dù cô ấy rất mơ hồ biết chuyện Tô Ánh Nguyệt đột ngột rời đi có quan hệ với Trần Minh Tân, nhưng nghe thấy Tô Ánh Nguyệt chính mồm nói sẽ ly hôn, vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc. Giọng điệu của Tô Ánh Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm. Vợ chồng không hợp thì ly hôn. Chuyện này thì có gì đáng kinh ngạc đâu. An Hạ không nói nữa, cô cảm thấy dáng vẻ của Tô Ánh Nguyệt

Cho dù là anh không quan tâm có bao nhiêu người nhận ra anh và tôi, nhưng tôi vẫn để ý tới mặt mũi của chính mình. Huống hồ, trong nhà còn có người đang đợi đồ ăn sáng của tôi. Vậy nên, tốt nhất là anh nên lập tức buông tay tôi ra. Lúc này An Hạ đang ngủ say sưa, đâu thể chờ đợi đồ ăn sáng. Vì thoát thân, cô cũng không còn cách nào khác nói vậy. Bàn tay đang siết chặt cổ tay của cô có chút buông lỏng ra. Tô Ánh Nguyệt đang định hất tay rời ra khỏi, nhưng lại nghe thấy Trần Minh Tân trầm thấp thốt lên hai chữ: xin lỗi. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt liền thay đổi, cô sững người. Ngay sau đó, Trần Minh Tân nắm chặt lấy tay của cô và nhanh chóng đi ra khỏi tiệm ăn sáng. Đợi đến khi Tô Ánh Nguyệt hồi thần lại thì cô đã bị Trần Minh Tân kéo đến một góc không có người rồi mới buông tay ra. Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân đang chặn cô ở trước mặt, đáy mắt cô lóe qua một tia nhẫn nại. Anh muốn làm gì? Ánh mắt của cô có chút âm trầm nhìn Trần Minh Tân. Trần Minh Tân lại nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sau đó mới dịu giọng lại, trong thanh âm còn có chút khẩn cầu: về nhà thôi, đừng giận nữa. Dường như là ngay lập tức, trái tim của Tô Ánh Nguyệt cũng mềm nhũn theo vài phần. Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, chúng ta vẫn còn sau này, Trần Minh Tân nói rồi vươn tay ôm lấy cô. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại khẽ nghiêng người qua tránh né anh. Cô cười lạnh một tiếng nói: không qua được. Trong lòng của anh, đứa trẻ đã mất đi kia cũng chỉ là chuyện đã qua. Anh muốn cô bỏ qua đi sao? Nhưng trong lòng cô lại không qua được. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn sắc mặt thay đổi của Trần Minh Tân, sau đó ngẩng đầu lên và sải bước rời khỏi. Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân đứng ở phía sau gọi cô: đừng làm loạn nữa. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại nở nụ cười sán lạn: được, ly hôn là có thể giải quyết tất cả. Mãi đến khi bóng ảnh của Tô Ánh Nguyệt biến mất rồi, Trần Minh Tân mới hung hăng nện một đấm lên trên tường. Vệt máu từ làn da trào ra, nhưng anh vẫn không cảm thấy đau một chút nào cả, ngay cả mi tâm cũng chả cau lại một cái. Không biết đã qua bao lâu sau đó, chuông điện thoại của anh chợt vang lên, mí mắt của anh mới khẽ động một chút. Anh nhấc máy lên nghe với một khuôn mặt vô cảm. Là Nam Sơn gọi đến nhắc nhở anh về hành trình ban đầu của hôm nay. Nam Sơn ở đầu dây bên kia nói chuyện cả nửa ngày, đợi anh trả lời. Kết quả, chỉ nghe thấy Trần Minh Tân thốt lên một câu: điều tra lại một lần nữa. Nam Sơn lập tức hiểu Trần Minh Tân là đang nói chuyện gì. Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: ông chủ, chuyện này năm đó đã điều tra qua rồi. Mấy ngày trước cũng đã điều tra thêm một lần nữa rồi. Kết quả điều tra là như nhau. Tút, điện thoại bị cúp rồi. Nam Sơn hít một hơi thật sâu: vậy thì đi tra vậy. Thứ hai, Tô Anh Nguyệt đến công ty từ rất sớm. Chào giám đốc Tô. Lê Bách Lạc bưng ly cà phê bước vào. Chào. Tô Anh Nguyệt không ngẩng đầu lên, nghe thấy thanh âm của cô đặt ly cà phê xuống bàn, cô chỉ khẽ nói thêm: cảm ơn. Lê Bách Lạc đặt ly cà phê xuống xong thì vẫn chưa rời khỏi. Còn chuyện gì sao? Tô Anh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt của Lê Bách Lạc có chút do dự. Lê Bách Lạc dè dặt mở miệng: lát nữa cho tôi xin nghỉ 2 tiếng. Tô Anh Nguyệt hỏi cô: để làm gì? Sắc mặt của Lê Bách Lạc lộ ra vẻ quẫn quýt. Tôi... Thế cô như vậy, Tô Anh Nguyệt nghĩ là cô ấy có lý do gì đó không tiện nói. Lại nghĩ tới biểu hiện công việc bình thường của Lê Bách Lạc cũng không có tồi, nên đã gật đầu nói: đi đi, đúng giờ quay lại. Cảm ơn giám đốc. Lê Bách Lạc vui vẻ nói xong thì đi ra ngoài. Tô Anh Nguyệt lắc lắc đầu, tiếp tục công việc ở trong tay mình. Lê Bách Lạc đi vắng, nên mấy việc như rót nước, pha trà, pha cà phê, cô đều phải tự mình làm. Tô Anh Nguyệt uống xong cốc cà phê thì định đi rót một ly nước. Vừa đi đến cửa phòng pha trà thì cô liền nghe thấy tiếng đối thoại từ bên trong truyền đến. Ôi, thật là muốn đến xem lễ ra mắt phim của nữ thần Yên quá đi. Ice, thôi bỏ đi, không có xin nghỉ được. Nhưng mà nghe nói năm nay công ty chúng ta có một bộ phim điện ảnh quy mô lớn phải quay. Nghe tin đồn thì hình như là mời nữ thần Yên làm nữ diễn viên chính đó. Tô Ánh Nguyệt nghe đến đây thì sải bước đi vào. Giám đốc Tô. Trong phòng pha trà, hai cô gái vừa mới tán gẫu kia nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt bước vào thì liền vội vàng lên tiếng. Họ lấy nước rồi định rời khỏi, nhưng không ngờ lại bị Tô Ánh Nguyệt gọi lại. Các cô vừa mới nói lễ ra mắt phim của cô Hàm Yên, cô ta về nước rồi. Hả? À vâng. Cô gái vội vàng gật đầu. Trong lòng cô ta cảm thấy giám đốc Tô cũng rất là xinh đẹp, nhưng mà trông hơi lạnh lùng một chút. Không giống như nữ thần Yên, tuy cũng rất đẹp nhưng cảm giác lại rất dịu dàng. Ừ, Tô Ánh Nguyệt gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Vậy giám đốc Tô, tụi tôi đi trước nha. Đi đi. Tô Ánh Nguyệt không quay đầu lại, ánh mắt cô chỉ rơi ở trên chỗ xả nước của bình nóng lạnh. Nhưng nếu như có người nhìn kỹ, sẽ thấy bàn tay đang cầm ly nước của cô đang siết chặt lại rất chặt. Cố Hàm Yên về rồi. Cô đi đến văn phòng, Tô Anh Nguyệt lên mạng tìm một chút tin tức của Cố Hàm Yên. Quả nhiên là đã về nước rồi. Hai năm nay Cố Hàm Yên hầu hết đều quay phim ở nước ngoài, lần này về nước tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới. Tuy là có chút đột ngột nhưng vẫn khiến người hâm mộ vô cùng kinh hỉ. Tô Anh Nguyệt chuyển động con chuột, cuối cùng vẫn dừng lại một bức ảnh chụp cận cảnh Cố Hàm Yên đang cười. Cho dù là 2 năm trước hay là 2 năm sau, Tô Ánh Nguyệt vẫn không thể nào phủ nhận được Cố Hàm Yên rất là mê người. Trần Minh Tân đột nhiên tỉnh ngộ, đính hôn với Cố Hàm Yên nhưng cũng là chuyện có thể hiểu được. Đàn ông không phải đều là như vậy hay sao? Nhưng mà Trần Minh Tân bây giờ lại dây dưa bám lấy cô, bộ dạng như không chịu ly hôn đó, vậy là sao? Cạch một tiếng, cô đóng laptop lại. Chính vào lúc này, cánh cửa văn phòng bị người bên ngoài mở ra. Tô Ánh Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Người mà cô vừa nãy mới tìm kiếm ở trên mạng đã xuất hiện ở cửa rồi. Trên người Cố Hàm Yên vẫn đang mặc một bộ quần áo như trong bức ảnh vừa nãy. Rõ ràng là qua đây rất vội vã. Lúc nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt của cô ta khẽ thay đổi một chút. Nhưng sau đó khóe môi lại nở ra một nụ cười nhu hòa. Nghe nói giải trí Hải Nguyệt mới có một giám đốc điều hành mới, không ngờ lại là bạn cũ à nha. Cố Hàm Yên đóng cửa lại, rồi yêu nhã bước từng bước đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, liếc mắt từ trên cao nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt không thích cái cảm giác này, cô chỉ trượt chiếc ghế lui về phía sau một chút, ánh mắt thanh nhã liếc nhìn cô ta. Tôi cho phép cô vào đây sao? Sắc mặt của Cố Hàm Yên lập tức khựng lại. Năm đó lần cuối cùng khi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, nhìn thấy bộ dạng đả kích của cô, còn tưởng là cô sẽ sống rất thảm, nhưng không ngờ cô lại càng ngày càng tốt như vậy. Hơn nữa, vẫn còn kiêu ngạo giống như trước. Cô ta cũng mới nghe được tin tức, nói là Tô Ánh Nguyệt cũng trở về rồi, nên mới không quan tâm đến lễ ra mắt vẫn chưa kết thúc mà vội vàng tìm đến đây. Cô ta muốn thử xem một Tô Ánh Nguyệt mà năm đó bị cô ta giẫm ở dưới bàn chân, bây giờ đang có bộ dạng như thế nào. Cố Hàm Yên nhanh chóng hồi phục lại thần sắc của mình, nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Ồ, tính cách của cô Tô vẫn thẳng thắn như vậy nha. Xem ra cuộc sống 2 năm nay của cô Tô cũng không hề tệ nhỉ. Tô Ánh Nguyệt chỉ cần nghĩ tới Trần Minh Tân sẽ kết hôn với người phụ nữ này, làm những chuyện thân mật với cô ta, chỉ cần nhìn cô ta một lát là cô đã cảm thấy kinh tởm dữ dội. Tôi sống có tốt hay không không có liên quan gì đến cô cả. Đừng lạnh nhạt với nhau như vậy chứ. Tôi ở trong nước cũng không có bạn bè gì, chúng ta có quen biết nhau lại không gặp nhau 2 năm rồi, chỉ ít thì cũng nên nhắc một chút chuyện xưa chứ. Cố Hàm Yên làm như không hề nhìn thấy sự lãnh đạm của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cười lạnh. Không ngờ cô còn có sở thích này. Thích nhắc lại chuyện xưa với vợ trước của hôn phu. Cô muốn tìm hiểu xem anh ta thích tư thế gì hay sao? Cô... Mặc dù Cố Hàm Yên luôn không biết xấu hổ là gì trước mặt Tô Ánh Nguyệt, nhưng cô ta vẫn không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại dám nói chuyện với cô ta lộ liễu như vậy. Tô Ánh Nguyệt lười biếng quan tâm đến cô ta. Cô trực tiếp nhấc điện thoại bàn gọi cho quầy tiếp tân. Giải trí Hải Nguyệt không phải là cái chợ cá. Sau này không được để cho cái loại người nào cũng vào được đây như vậy nữa. Lần này tôi bỏ qua, nếu có lần sau thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi đi. Cho dù cô và Cố Hàm Yên không có thủ án xưa cũ đi nữa, thì cũng không được để cho người khác tùy tiện ra vào văn phòng của cô như vậy. Dù sao thì cô cũng là giám đốc của công ty. Trong tay của cô có rất nhiều văn kiện nội bộ cần phải bảo mật. Từ một khía cạnh khác mà nói, thì trong công ty vẫn còn có rất nhiều người xem thường, không phục cô. Giám đốc Tô, tôi khuyên cô nên chú ý đến cách nói chuyện của cô đi. Nếu như tin tức mà tôi nhận được là chính xác, thì năm nay công ty của các người đang chuẩn bị quay một bộ phim mà đạo diễn của bộ phim này đã liên hệ với trợ lý của tôi nhiều lần rồi. Đáy mắt của Cố Hàm Yên lóe lên một tia đắc ý. Tuy những lời vừa nãy mà Tô Ánh Nguyệt nói rất trắng trợn và rất vô lý, nhưng nó cũng nói rõ, sau khi Tô Ánh Nguyệt quay trở về thì vẫn chưa tìm Trần Minh Tân để mà hòa hợp. Có lẽ trong lòng của Tô Ánh Nguyệt vẫn còn rất hận Trần Minh Tân. Như vậy thì tốt. Cô nghĩ fan của cô thích cô vì điều gì? Tô Ánh Nguyệt ung dung hứng hờ, nâng ly trà lên uống một ngụm. Cô ngước mắt nhìn cô ta, ý cười vô cùng mập mờ. Cố Hàm Yên nhướng mày. Bọn họ thích tôi đương nhiên là vì nỗ lực của tôi rồi. Đối với điểm này, cô rất kiêu ngạo. Chính là vì sự nỗ lực và cống hiến của cô nên mới đổi lại thành kết quả ngày hôm nay. Cũng phải nha. Kể từ năm mười mấy tuổi cô đã ra mắt đến hôm nay, đã hơn 10 năm rồi. Đi đến được ngày hôm nay,